Trảm Nguyệt, chương 51, kéo dài hơi tàn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long bắt đầu, Long ẩn sơn hai cái trăm người một dạng. Phảng phất hai cái quân chính quy một dạng như thế. Ở đất lưu đài trong hoành bày đến, một chút xíu đẩy về phía trước vào. Đem dọc đường đổi mới ra bị kẻ lưu vong từng cái đánh ngã. Bây giờ tình huống gì? Bên ngoài, A Phi hỏi nghe nói Long ẩn sơn người đi qua. Ta gật đầu một cái, cười nói, bất quá không liên quan, Long ẩn sơn đám người này chẳng qua chỉ là một đám bụi đời thôi. Không có thực lực gì, bụi đời, A Phi cười ha ha một tiếng, nói có chút đạo lý, bắt đầu sát hại đi, ta cũng luyện cấp rồi. Được, lúc này, ta đã tung người từ trên cây nhảy xuống, lão quy củ, bắt giặc phải bắt vua trước. Trước tiên đem Lô Thiết Hán người này cho dây lại nói. Ngay tại tiềm hành dưới trạng thái, chậm rãi sờ lên, Lư đội trưởng, cẩn thận một chút a. Đám người phía sau, Quang Minh tế tự Trương Hoa Hoa tăng lên đạo, yên tâm đi Hoa Hoa. Lô Thiết Hán mặt đầy tự tin, đạo, lão tử lần này có chuẩn bị mà đến, tấm thuẫn, hung giáp, hộ thối, giày ống những thứ này cơ phận. Hoặc là tăng thêm cố định khí huyết, hoặc là chính là tăng thêm tỷ lệ khí huyết, hơn nữa lão tử là nửa máu nửa lực lượng thêm chút. Trung quy khí huyết đến gần 9.000 điểm, cái này boss mạnh hơn nữa cũng không khả năng dây ta. Các ngươi Quang Minh tế tự cũng nghe cho kỹ, tất cả mọi người bây giờ liền chọn ta là mục tiêu. Một khi ta bị công kích, các ngươi lập tức thuần phát chữa trị. Tiếp nhận được đợt thứ nhất đánh lén sau khi, chúng ta liền thắng, được, một đám Quang Minh tế tự đồng loạt gật đầu, thích khách Phan Đà Bối là sách đôi chủy thủ, cuối người gật đầu cười nói, Lư đội trưởng hiện tại đang chỉ huy, dám rất có lãnh tụ phong phạm, ha ha ha ha, Lô Thiết Hán đắc ý cười to, ta cũng cười, lúc này đã tới Lô Thiết Hán sau lưng ta, nghe được Lô Thiết Hán giả bộ lớn như vậy một cái bê. Cảm giác không cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút đều có điểm áy náy. Vì vậy, ngay tại tiềm hành dưới trạng thái, trực tiếp động thủ, phổ công, bối thứ, kết quả chỉ đánh rớt hắn 30. Khí huyết, quả nhiên, cao cấp gắn lại có ít đồ. Bất quá, liền trong nháy mắt, ta bài chi, tiên diệt công kích đi ra. 12.920. Thật to tổn thương con số phiêu nhiên nhi khởi. Mặc dù không ra bạo kích, nhưng cũng đã miểu sát Lô Thiết Hán dư giả rồi. Chữa trị à chữa. Lô Thiết Hán hô một nửa, liền phát hiện không phát ra được thanh âm nào. Xà cốt chi nhận mang theo yên diệt huy hoàng, từ hắn cổ họng nơi vạch qua. Một giây kế tiếp, hắn thân thể liền bắt đầu yên diệt đứng lên. Trong nháy mắt hóa thành một lao bạch quang sông về Lâm Trần quận phương hướng. Cứ như vậy bị xuống đất ăn tỏi rồi, nguy rồi, Lư đội trưởng cái quy nhi tử vẫn bị dây, Vương Diệu Tổ kinh hãi, vội vàng quát to, công kích, thích khách đi lên tạc kích, tầm xa khai hỏa, tuyệt không thể để cho hắn đi, lời còn chưa dứt, Vương Diệu Tổ trước tiên công kích mà tới, ta chợt chân một cái, theo khô héo bãi cỏ lướt ngang đứng lên, miss xuống một đám người công kích cùng tạc kích sau khi... Xoay người một cái liệp địch chi phong, trực tiếp đem Vương Diệu Tổ cho dây, ngay sau đó bàn tay một tấm, hướng về phía Trương Hoa Hoa, Lý Lão Xuyên các loại tầm xa hệ ngoạn nhà vị trí bộc phát ra một đạo phong thanh hạc lệ. Thắt cổ một đám người, quả nhiên, Long ẩn sơn thực lực quá mức bất nhập lưu rồi, không chịu nổi một kích a, bất quá, lần này bọn họ cũng không lui lại, tất cả mọi người điên cuồng xông lên. Ngay cả Phan Đà Bối loại này level 29 thích khách cũng gắng sức tiến lên. Chủy thủ rạch ra không khí, phát động tạc kích kỹ năng. Đáng tiếc, cấp bậc khác xa, tạc kích rơi vào trên người của ta trong nháy mắt liền bay ra khỏi miss. Lúc này ta vô luận là cấp bậc hay lại là thuộc tính cũng hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Khống chế kỹ năng đối với ta tỷ số trúng mục tiêu quá thấp. Sợ rằng ngay cả năm cũng chưa chắc có, đại khai sát giới rồi. Đôi chủy thủ bay lượn, ở trong đám người không ngừng đánh vào. Đối phương cơ hồ không có người có thể ngăn cản, dễ dàng sụp đổ, cộng thêm liệp địch chi phong, phong thanh hạc lệ các loại AoE kỹ năng tàn phá. Trong lúc nhất thời như vào chỗ không người, mà đối phương công kích thật ra thì cũng có hiệu, đặc biệt là nguyên tố pháp sư pháp thuật công kích, cao cấp pháp sư một cái phong nhận cũng có thể thắt cổ xuống ta 100. Khí huyết, một đám người tập hòa, tổn thương cũng là rất đủ, bất quá, khi ta mở ra cấp huyết chi nhận sau, một bên liều chết xung phong một bên hồi huyết, khí huyết đảo mắt trở về đấy, hơn nữa không gào to bình máu, cho tới huyết điều từ đầu đến cuối duy trì ở 70. Trở lên, cứ như vậy ở trong đám người chọi cứng đến giết, lần này với mấy lần trước bất đồng rồi, chọi cứng đến đánh lại không có quá nhiều áp lực. Không tới 5 phút, Long Ẩn Sơn người càng giết càng ít, cuối cùng chỉ còn lại không tới 20 người bộ dáng rồi. Từng cái sắc mặt tái xanh, đám người phía sau nhất một người dáng dấp trung thực kêu đường kê thỉ nguyên tố pháp sư nắm pháp trượng. Không ngừng phát ra, nhưng lại vô pháp lực xoay chuyển tình thế. Sắc mặt cố gắng hết sức trắng bệch. Xong rồi, boss lần này hồi huyết hiệu quả tốt cường a. Chúng ta sẽ bị diệt đoàn rồi. Thật là không cam lòng a, như cũ còn có Long Ẩn Sơn người xông lên. Xông lại chịu chết, ta là vui vẻ cắt lấy độ cống hiến. Đôi chủy thủ quơ múa, không ngừng giải quyết, cũng đang lúc này, ta cũng chú ý tới phương xa chùm lâm động dung. Lại có một đám người tiến vào đất lưu đài rồi. Hơn nữa còn là một đám mới mặt mũi. Chỉ có phía trước nhất một cái kiếm sĩ tương đối nhìn quen mắt. Bất ngờ chính là trước đây không lâu ở Lâm Trần quận ngoài cửa thành giết chết thi tử Niên Hoa. Vương Thi Vũ mới bạn trai. Cái nhà kia trong có mỏ nam nhân. Lão đại, chúng ta bên trên sao? Phong Hoa Thi Trương trong tay pháp trượng. Xa xa cười nói, Long Ẩn Sơn người sắp không chịu nổi. Đừng nóng, thi tử Niên Hoa khoát tay. Cười nói, Long Ẩn Sơn đám người này mặc dù thức ăn phải nhường người tức lộn ruột. Nhưng là bọn hắn vẫn có nhất định công dụng, trước để cho bọn họ tiêu hao, đem boss kỹ năng cũng ép sau khi đi ra chúng ta đón thêm tay. Hắc hắc hắc, mặc dù là phế vật, nhưng là vật tẫn kỳ dụng mà. Trong lúc nhất thời, nghe được hắn lời nói sau khi, đường kê thì đột nhiên xoay người, giận dữ hét, thì tử Niên Hoa, ngươi là ai, lại dám nhục nhã ta như vậy môn Long Ẩn Sơn, thế nào? Thức ăn còn không để cho người ta nói rồi hả? Thì tử Niên Hoa mày kiếm dương lên. Xem các ngươi một chút kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Chẳng lẽ không thức ăn sao? Ngươi, đường kê thì nổi gióa. Mặt cũng xanh biếc, mà lúc này, ta đã giải quyết người cuối cùng kêu dụ tử hoa thích khách. Một cái bước dài liền vọt tới đường kê thì trước mặt. Nhìn hắn tức giận cùng không cam lòng bộ dáng. Ngược lại có điểm đồng tình. Vì vậy u quang quanh quẩn xà cốt chủy thủ không có vỗ xuống. Ngược lại thì nhìn đường kê thì, sau đó đưa tay chỉ một cái một bên rừng rậm. Ngươi, ngươi không giết ta, đường kê thì sửng sốt một chút, ta không cách nào nói chuyện, chẳng qua là gật đầu một cái. Được, đường kê thì xách pháp trượng chạy như bay, bỏ trốn, cũng là cả Long Ẩn Sơn duy nhất sống sót player. Chấm, có ý gì, thì tử Niên Hoa ánh mắt run lên. Đạo, boss lại tha hắn một lần rồi hả? Ừ, Vương Thi Vũ cau mày nói. Đã sớm nghe nói nắm giữ liệp địch chi phong kỹ năng một hệ liệt boss đều là thiết lập người trong. Xem ra đúng là như vậy. Này AI cũng quá cao. Không sát Long Ẩn Sơn người cuối cùng. Ý đồ là cái gì? Duy ngã thần xạ ánh mắt run lên. Chẳng lẽ... là muốn cho đường kê thì sống tiếp, xem chúng ta dĩ mộng vi mã trò hay. Chó má, kiêu ngạo như vậy, thì tử Niên Hoa nắm chặt trường kiếm, nạt nhỏ, bên trên, dĩ mộng vi mã các anh em. Hôm nay chính là chúng ta thực hiện mơ mộng bước đầu tiên. Làm thịt cái này trục xuất người, ở Lâm Trần quận nêu cao tên tuổi đi, xông lên A, vô hạn khống chế, phát ra đuổi theo. Thì tử Niên Hoa phong cách chiến đấu ngược lại rất hung mãnh. Thân trước sĩ tốt, lại xông lên phía trước nhất, hướng về phía ta vị trí liền phát động công kích kỹ năng. Bạch, công kích bên trong, hắn dài kiếm kích đãng xuất từng luồng sánh chói. cười to nói, đi chết đi, chó má, ta là thấy rõ ràng. Ngay tại thi tửu niên hoa công kích phát động trong nháy mắt chợt chân một cái. Một cái cánh hông bước lướt dễ dàng miss xuống công kích hiệu quả gây choáng. Loại này thao tác nhìn như không khó. Phần lớn player tập trung tinh lực dưới tình huống cũng có thể làm được. Nhưng là muốn 100, hoàn thành, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính một đường player có thể làm được. Mà ta, đang cố gắng trên đường, chủy thủ thoáng một cái, ngay tại thi tửu niên hoa đánh vào vô ích trong nháy mắt. Ta kích kỹ năng đối diện hạ xuống, đem mê muội, ngươi, thi tửu niên hoa mặt đầy cho tàn, ngươi nghĩ làm nhục ta. Ta ha ha cười như điên, xoay người đi tới thi tửu niên hoa sau lưng, phổ công, bối thứ đồng thời bùng nổ, kết quả bối thứ bạo kích rồi. Hai cái kinh khủng tổn thương con số bay lên 1782, 6024, thi tửu niên hoa là toàn lực thêm chút kiếm sĩ, cho dù là trang bị khá hơn nữa cũng không khả năng có quá lượng máu cao. 5000 điểm liền đính thiên. Nơi nào chống lại như vậy tàn phá, trong nháy mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi, thân thể mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, mang trên mặt không cam lòng cùng khó tin, nguy rồi, phong hoa thi trương cả kinh thất sắc, cái này boss thao tác thật là mạnh, nhanh lên một chút tập hòa, dây hắn, ta lại quay người lại, trực tiếp liền xông về phong hoa thi trương, tại thân thể không ngừng chịu đựng đủ loại kỹ năng tập hòa đồng thời. Trực tiếp phát động cấp huyết chi nhận hiệu quả, đôi chủy thủ mang theo huyết sắc ở trong đám người cuốn lên. Nhất thời giết được đầu người lăn lộn, những thứ này player căn bản không chịu nổi, trong nháy mắt liền vọt tới phong hoa thi trương trước mặt. Hai lần phổ công đem miểu sát, ngay sau đó, lướt ngang mấy thước, liệp địch chi phong ở ba gã nguyên tố pháp sư trên người nở rộ. Không ổn, đám người phía sau, Duy Ngã Thần xạ sắc mặt trắng bệch, đạo, hắn ở có ý thức đánh chết chúng ta pháp sư. Liên quan, khô, cái này boss tại sao có thể có cao như vậy AI? Chàng này sau khi đánh xong, nhất định phải hướng thiên mệnh công ty tố cáo cái này boss. Quá khinh người, có người hô ứng, nhanh lên một chút tập hòa, làm thịt hắn lại nói. Trong đám người, Vương Thi Vũ cắn răng, chúng ta hơn 300 người, ta cũng không tin đánh không hết một cái level 35 siêu hiếm boss. Tập hòa, cũng khác sợ hãi lui, thi tửu niên hoa vừa chết, Vương Thi Vũ cùng Duy Ngã Thần xạ tựa hồ tựu là cái này công hội đất vị tối cao nhân. Mà cách đó không xa, Đường Kê thì ngồi ở một đoạn bị gió thổi đào trên cây. Hai tay khoanh nâng cằm lên. Hơi lộ ra thương lão mang trên mặt tang thương cùng năm tháng sặc sỡ. Bắt trước Phật kinh lâu năm người như thế nhìn trên chiến trường sát hại. Cười lạnh một tiếng, đạo, dĩ mộng vi mã, xem các ngươi một chút bây giờ kéo dài hơi tàn dáng vẻ. Nguyên lai các ngươi cũng thật thức ăn. Những lời này, bị dĩ mộng vi mã người nghe được, nhất thời từng cái trên mặt cũng nóng bỏng. Như thế lời nói, còn nguyên trả lại. Nguyên lai lực sát thương là lớn như vậy. Cách chương.